cũng được, cũng không thể để ngươi phí công, ta nếm một chút thử xem. Bùi nương tử dời ghế dựa đến sau lưng nàng xong. Ả Hàng Thái ngồi xuống, nâng đũa gấp một miếng, nhìn trái ngó phải một lúc mới chậm rãi đặt vào trong miệng, hơi nhai hai cái liền không dừng được, hết đũa này đến đũa khác, ăn cho đã ghiền rồi lại chụp bầu rượu bên cạnh ngửa đầu uống rượu, lại ngẩng đầu há miệng ăn tiếp. Không lâu sau, cả một chén thịt kho tàu lớn rỗng tuếch. Đặt bầu rượu xuống, Ả Hàng Thái ôm bụng ợ một cái. Hương vị bình thường thôi. Ả Hàng Thái khinh thường một câu. Bùi nương tử lại than thở nói, ta còn muốn bảo hai người bọn hắn cũng nếm thử thủ nghệ của ta, sao chỉ chớp mắt đã ăn sạch rồi. Kết quả là, Ả Hàng Thái dường như lúc này mới phát hiện chén thịt đã bị mình ăn hết sạch, lập tức lúng túng, gương mặt đỏ lên, cong đôi môi còn dính mỡ, hôm qua bị đám kia làm cho bực bội không ăn gì, bụng hơi đói, ngươi lại là một phần nữa chẳng phải là xong sao. Lời này nói ra bản thân cũng chột dạ. Được rồi, ngay cả công tử cũng nói khó ăn thì sau này không làm nữa. Bùi nương tử vứt lại một câu, thu dọn đồ đạc đi. Ả Hàng Thái lại ở một tiếng no nê rồi duỗi đầu lưỡi ra li ba m môi, sau đó đầu lưỡi linh hoạt lạc đôi môi căng mọng ra li ba m một lần, dáng vẻ hồi tưởng dư vị. Sáng ngày hôm sau, hai đám người đã hẹn cùng ra ngoài, vừa ra khỏi dịch trạm, nhóm Bùi nương tử đồng loạt nhìn về phía nhóm Ngưu Hữu Đạo. Đám Ngưu Hữu Đạo đã lấy chỗ dịch tốt mũ da loại chuyên dùng đi trong vùng băng tuyết. Mũi bịt ngang lỗ tai, che kín mắt, chỉ lộ ra đôi mắt và có hai lỗ thở ở mũi. Ả Hàng Thái biểu môi xem thường, có điều dường như hôm nay cũng thoải mái hơn một chút nên không nói nhảm trên đường. Hai bên một lần nữa kết bạn cùng rời đi, ngoại trừ dịch trạm lướt qua cánh đồng tuyết, bay đến giữa dãy núi tuyết. Ả Hàng Thái tu vi khá thấp, Ngưu Hữu Đạo đoán chừng mới luyện khí kỳ, trông vô cùng miễn cưỡng nhưng lại không chịu sự giúp đỡ của Bùi nương tử nên khiến tốc độ của mọi người đều phụ thuộc vào nàng. Sau một canh giờ, đám người bay lên một đỉnh núi, thấy dưới núi là một con sông đang gào thét. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 255, ngươi thật thông minh. Ở vùng đất lạnh lẽo này dòng sông này không kết băng đã thuộc dạng hiếm lạ, càng ly kỳ là, thuận theo dòng sông đi lên còn có một cái cốc lớn, băng tuyết không nhiễm, bốn phía tuyết mênh mông, chỉ có trong cái cốc kia là không hề thấy tuyết động, thấy lờ mờ có bóng người qua lại, trên đỉnh núi tuyết xung quanh thỉnh thoảng thấy bóng người bay lượn. Phía cuối hẻm núi thấy lờ mờ màu xanh ung tươi tốt, ốc đảo trong thế giới băng tuyết. Một đạo cầu vòng băng ngang trên bầu trời hẻm núi. Bùi nương tử chỉ vào giải thích, công tử, nơi đây chính là băng tuyết cát, ốc đảo cuối cùng chính là nơi ở của Tuyết Lạc Nhi các chủ băng tuyết cát, nghe nói nơi đó cũng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cực kỳ hoa mỹ, có điều ta cũng chưa từng nhìn thấy. Ả Hàng Thái hưng phấn nói, rất hoa mỹ sao? Đã tới, đương nhiên phải đi xem mở mang kiến thức, xem thử rốt cuộc hoa mỹ nhường nào. Bùi nương tử trầm mặt, công tử, không thể nói lung tung. Chỗ đó không phải ai cũng có thể đi, người cũng không thể làm loạn, xảy ra chuyện cũng không ai cứu được người đâu. Ả Hàng Thái biểu môi, nàng chỉ nhất thời hưng phấn nói không lựa lời nhưng trong lòng hiểu rõ, chỗ đó là địa bàn của một trong cửu đại chí tôn thiên hạ, nàng trêu chọc không nổi, cho dù là sau thế lực lưng mình cũng trêu chọc không nổi. Ngưu Hữu Đạo che mặt một bên lên tiếng nói, nếu công tử thật sự muốn vào xem, ta có thể nghĩ cách. Ả Hàng Thái hất đầu nhìn, khinh bỉ nói, chỉ dựa vào ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười nói, chi bằng thế này, chúng ta đánh cược được không? Cược 100 vạn kim tệ. Đương nhiên, nếu trên người ngươi không đủ tiền có thể viết giấy nợ. Bùi nương tử cạn lời, đúng là hết chuyện để nói, vị này của chúng ta vất vả lắm mới hết giận, ngươi lại tới rồi. Ả Hàng Thái cả giận nói, ta mà sợ cái tên che đầu che mặt không dám gặp ai như ngươi sao, được, ta đánh cược với ngươi. Lần này Bùi nương tử không cản. Lưu Phong Hải và Sài Phi nhìn nhau, trong mắt đều có tia ngờ vực. Nếu thật sự thua vì cái này, mất 100 vạn kim tệ mà có thể để công tử đi thăm thú Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia một chuyến, trở về cũng không có chuyện gì không bàn giao được. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, được, một lời đã định. Đám Đoạn Hổ hai mặt nhìn nhau, tiền mọi người góp hết lại hình như mới được 100 vạn. Trong lòng Hắc Mẫu đơn thầm nói, không phải đạo gia lại định vẽ tranh đấy chứ. Cược xong. Cả nhóm bay lượn xuống núi, đi thẳng đến hẻm núi lớn kia. Bay trên không trung, còn chưa tới hẻm núi, ngửi thấy mùi lưu huỳnh, Ngưu Hữu Đạo đã biết nguyên nhân trong hẻm núi không có băng tuyết. Cả người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trước cửa hẻm núi, ấm áp đập vào mặt, hoàn toàn khác với cái rét căm căm của thế giới băng tuyết bên ngoài. Băng tuyết bị tan chảy hình thành một con sông uốn lượn chính giữa hẻm núi, không ít người qua lại trong hẻm núi, cũng có không ít người chú ý đến bọn hắn, hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là đám Ngưu Hữu Đạo đầu đội mũ của Dịch Tốt che kín diện mạo. Vách núi hai bên hẻm núi giống như từng tầng bậc thang lớn, cửa của từng tòa động thủ đều được khắc thành cạnh cửa hình dáng khác nhau, phải nói là có rất nhiều cửa hàng môn phái, rất rất nhiều. Còn hình thức tồn tại của cửa hàng thì giống như trích tinh thành. Đám Mùi Nương tự thỉnh thoảng lại nhìn mấy người Ngưu Hữu Đạo, ở bên ngoài đội mũ chống gió tuyết không nói, đến chỗ này còn chưa gỡ xuống khiến bọn hắn có gì đó phải suy ngẫm. Hai nhóm người không nói đi đâu chỉ cùng đi về một phía, khách sạn Thải Hồng ở cuối hẻm núi, cái tên có lẽ đến từ dải cầu vòng trên bầu trời của hẻm núi kia, nghe nói chỉ cần là ba ngày, cầu vòng kia vĩnh viễn tồn tại. Khách sạn ở cuối hẻm núi giống như bức tường lớn vắt ngang chặn lại, không có bất kỳ mỹ cảm nào, bên trên có một cái mái hình vòm. Mặt dưới khách sạn được đục theo hình cầu vòm cho nước tuyết hòa tan chảy, nước chảy bên trên thực sự có một cầu vòm đi thẳng đến phía trên cửa khách sạn. Hai đầu dưới cầu, có vài người đi qua đi lại khiến đám Hắc Mẫu Đơn vô cùng cảm khái, bọn họ cũng đã từng bồi hồi mong gặp tương lai như vậy, giờ đột nhiên nhảy ra được khỏi đó, nhìn lại, trong lòng có đủ loại tư vị. Họ không khỏi nhìn người dẫn dắt mấy người thoát ra khỏi đó đang đi về phía trước. Đi tới cửa khách sạn, Ngưu Hữu Đạo tháo mũ xuống. Đám Hắc Mẫu Đơn cũng tháo xuống theo. Mấy cái mũ bay đi, rơi xuống dưới cầu, chảy đi mất. Tiến vào khách sạn, hỏa kế nhiệt tình chào mời. Ngưu Hữu Đạo đi tới trước quan sát tình hình xung quanh khẽ giật mình, nhìn thấy một kẻ không ngờ tới. Mấy người cùng tiến vào thấy hắn đột ngột dừng lại cũng thuận thế nhìn sao. Ngụy Đa đang ngồi một bên của đại đường khách sạn, cũng ngây ngẩn cả người, chậm rãi đứng lên, có chút dám lại không dám đi tới, cung kính hành lễ, trưởng. Ngưu Hữu Đạo không chút khách khí chặn lời gã lại. Ngụy Đa khó xử, muốn nói lại thôi, bị Ngưu Hữu Đạo trừng một cái, cuối cùng cúi đầu đi, tăng nhanh bước chân, chạy như bay ra khỏi khách sạn. Đám Mùi Nương tử, đám Hắc Mẫu Đơn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết tình huống gì. Ngưu Hữu Đạo không đặt Ngụy Đa trong lòng, cùng đám Mùi Nương tử đi về phía quầy khách sạn. Hắn căn bản không biết Ngụy Đa tới cùng ai cho nên mới như vậy. Chư vị, ngại quá. Khách sạn đầy khách rồi. Chưởng quỹ đứng sau quầy liên tục ôm quyền xin lỗi, nếu chư vị bằng lòng, không ngại ngồi bên chờ một lát sẽ có trà thơm miễn phí dâng lên, chờ một chút xem có khách nhân trả phòng không. Bùi Nương tử hỏi, chắc chắn sẽ có người trả phòng sao? Chưởng quỹ cười nói, hẳn là sẽ có, mỗi ngày đều có người vào ở và người trả phòng, nhưng thời gian không nhất định. Công tử, vậy chúng ta thì chờ một chút đi. Bùi Nương tử nói với Ả Hàn Thái. Ả Hàn Thái chu môi không nói gì, hơi không tình nguyện nhưng chẳng thể nói được gì. Ngưu Hữu Đạo biết hoàn cảnh của mình cần có một nơi an toàn nên dĩ nhiên cũng phải chờ. Cả đám đang ngồi cạnh đại đường, có hỏa kế nhanh chóng dâng trà lên. Ả Hàn Thái bỗng nhiên nói, đợi lúc nữa có phòng, ta muốn vào ở trước. Lúc nói lời này còn liếc mắt với Ngưu Hữu Đạo. Lời này vừa nói ra, đám người giật mình, phát hiện đây đúng là vấn đề, không thể cùng lúc có nhiều phòng được trả như vậy. Với đám Mùi Nương tử mà nói có phòng dĩ nhiên là dành cho công tử. Trước. Nhưng đám Ngưu Hữu Đạo dù sao cũng không cùng một hội với bọn họ, không cần thiết phải lúc nào cũng nhường bên này. Bùi Nương tử nhìn Ngưu Hữu Đạo, hơi xin lỗi, Lý công tử, việc này ngươi xem có thể thương lượng được không? Ngưu Hữu Đạo nhìn ánh mắt khiêu khích của Ả Hàn Thái, giễu cợt nói, công tử, chi bằng chúng ta lại đánh cược nhé. Ả Hàn Thái trợn mắt nói, đánh cược gì? Ngưu Hữu Đạo, chúng ta cược sau khi khách sạn có phòng trống, khách sạn sẽ mời ai vào ở trước, tiền cược vẫn như cũ, 100 vạn kim tệ, đương nhiên, ngươi có thể viết giấy nợ. Đám Mùi Nương tử im lặng, lại giấy nợ, thế này không phải đang cố ý ca một cờ hờ thích người ta sao? Ả Hàn Thái có vẻ như hơi phát điên, lại lôi nợ 100 vạn ra, cứ làm như chắc chắn nàng sẽ thua không bằng, chẳng lẽ lại sợ ngươi, cược thì cược. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay đầu phân phó Hắc Mẫu Đơn. Đi tới quầy hàng trả tiền trước. Xoẹt. Lời còn chưa nói hết, một bóng dáng lóe lên, Ả Hàn Thái đã nhanh chóng lách ra, đến trước quầy, hét lên, trưởng quỹ, ta đóng tiền trước, có phòng nhớ cho chúng ta trước. Đám Mùi Nương tử và đám Ngưu Hữu Đạo cùng trợn mắt hốc mồm, phát hiện tốc độ phản ứng của nữ nhân này nhanh thật. Ngưu Hữu Đạo ngoắt Hắc Mẫu Đơn đến gần, thì thầm nói khẽ bên tai, cô cũng đi đăng ký đi, dùng tên cũ của các cô. Ta dùng tên từng đăng ký ở khách sạn Yêu Nguyệt, Hiên Viên Đạo. Hắc Mẫu Đơn ngơ ngác một chút, có điều vẫn xoay người đến bên quầy làm theo.